Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 28, Quách gia đại tiểu thư. Góc truyện audio.com. Tương Dương Thành Long bàn hổ cứ, như là mãnh thú bàn nằm tại Hán Thủy bờ Nam. Thành trì cổ xưa cẩn trọng, hùng vĩ tráng quan, lệnh nhân vọng than thở. Thành trì dễ thủ khó công, là lịch đại khu vực tính chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, càng là một tòa cổ kim nổi tiếng quân sự trọng thành. Tại đây cũng là kháng nguyên trọng yếu nhất phòng tuyến. Lúc này đại hiệp Quách Tĩnh hiện đang nơi đây. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, kiếp trước, một câu nói kia, trực tiếp đem đại hiệp tầng thứ trực tiếp theo phố phường du hiệp tầng thứ. Nâng cao đến triều đình dân tộc, mà đại biểu trong đó nhân vật chính là chỉ huy mọi người kháng nguyên Quách Tĩnh đại hiệp. Tới gần Tương Dương Thành, chu chiếu đuổi đi hắc sắc chiến mã. Bởi vì phàm là chiến mã đều có lạc ấn, nếu là chính mình cưỡi mông cổ quân chiến mã vào thành. Vậy thì thật là có chút thọ tinh công treo cổ, muốn chết, trong thành Tương Dương vô cùng phồn vinh, dòng người cuồn cuộn, chen vai thích cánh, du nhân như dệt, có vô số người chơi tràn vào. Phi thường náo nhiệt, chu chiếu vừa đi vừa quan sát, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Không hổ là thần điêu nguyên tác bên trong đại đại hữu danh thành trì. Quả nhiên là cái gì cần có đều có. Là Quách Phù, thật sự là nàng a. Phụ thân của nàng nhưng là đương thế đỉnh tiêm cao thủ một trong. Dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Nghe nói tại Quách Tĩnh bên kia có thể phát động một chút ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tiêu diệt nguyên binh các loại. Tuy nhiên nghe nói có mấy nhóm người chơi tiếp nhiệm vụ đi qua. Bị quân Mông Cổ giết ngược, không may lớn, phong hào một tháng mới có thể ra sinh, ngươi cho rằng từng cái cũng là chu chiếu a, một trận móng ngựa tật chạy thanh thúy thanh âm truyền đến. Chu chiếu nghe được ven đường mấy cái người chơi đối thoại. Không khỏi nhìn về phía bôn mã mà đến phương hướng, tại đây tới gần khu dân cư, không phải khu náo nhiệt vực, nhân số không phải rất nhiều, nhưng là bởi vì tại trong thành. Thớt ngựa tốc độ cũng không nhanh, lúc này có ba tên nam nữ cưỡi tuần mã thu vào chu chiếu trước mắt. Đi đầu chính là một tên người mặc hồng sam, da như ngọc tuyết, mi mục như họa thiếu nữ, mà phía sau còn có hai tên dáng người khỏe mạnh, thiếu niên tướng mạo bình thường, nhìn thấy trên đường người đi đường lác đác, ba người phóng ngựa càng là sung sướng, ba người đỉnh đầu treo tên cũng bị chu chiếu nhìn thấy. Quách Phù, võ Quách Nho, võ Tu Văn, đảm nhiệm Hoàng Dung thông minh cả đời. Quách Tĩnh anh hùng cả đời. Giáo dục cũng không thế nào. Nhìn thấy Quách Phù cùng Vũ Thị huynh đệ vậy mà dẫn đầu tại trong thành bôn mã. Chu chiếu nhất thời nhướng mày. Nơi này là quân sự trọng trấn. Trừ phi khẩn yếu quân tình. Ai dám tại trong thành cưỡi ngựa bôn ba. Sớm đã bị thành vệ bắt. Lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong. Quách Phù biểu hiện, chu chiếu lại cười nhạo, lắc đầu, cái này điêu ngoa đại tiểu thư, cũng may có cái tốt mụ tốt cha, không phải vậy cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đinh, người chơi chu chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, song tu Quách Phù, nhiệm vụ giới thiệu, Quách Phù Quách Tĩnh con gái, từ nhỏ bị kiêu căng, điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, dạy nàng làm người a thiếu niên, khen thưởng, hồng loan thuốc một cây. Công lực 5 năm, ông trời của ta, lại phát động xong tu nhiệm vụ. Ta quên biết, phàm là nguyên tác bên trong có chút phần diễn nữ tử đều rất có thể phát động loại nhiệm vụ này. Chu chiếu đầu bốc lên hắc tuyến, nghĩ tới đây loại khả năng. Đầu nhất thời có một vạn con thảo nê mã thần thú chạy như điên mà qua. Truyền thuyết thân là chủ giác vai phụ đều có thiên địa khí vận chỗ chuông. Cho nên mới năng lượng phát động hoàng đế nội kinh bí ẩn truyền thừa nhiệm vụ. Ngay tại chu chiếu thất thần thời điểm, cách đó không xa bất tình lình có tuần mã tê minh thanh âm vang lên. Đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quách Phù chính nắm chặt dây cương, chiến mã móng trước giơ lên, phát ra trận trận tê minh thanh âm. Sau lưng đại võ tiểu võ cũng vội vàng nắm chắc dây cương ngừng lại. Tuần mã đánh lấy mũi rung động. Móng ngựa gấp rút đánh gạch xanh mặt đất, hiển nhiên bất thình lình dừng lại, để chúng nó có chút không thoải mái. Mà tại ba người phía trước, một tên người mặc hạnh hoàng đạo bào, da như mỡ đông, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Đạo cô ôm một tên tóc trái đào đứa bé đứng thẳng. Cảm ơn, rất cảm tạ. Lúc này, một tên người mặc váy lụa, kéo tóc mai phụ nữ toàn thân kích động hướng đạo cô nói lời cảm tạ. Vừa mới không cẩn thận, đứa bé chạy ra giữa đường, kém chút bị chạy gấp tuần mã đờ ân vào. Quá kinh hiểm, nếu không phải đạo cô nhanh tay lẹ mắt cứu giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Mạc Sầu làm sao cũng tới. Chu Triều ánh mắt có khác hẳn, nghĩ không ra Lý Mạc Sầu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Luôn cảm giác đối mặt nàng có chút tâm hỏng, bất quá tốt ngày hôm đó Lý Mạc Sầu đã ngủ mê man. Cũng không có nhìn thấy Chu Chiếu bộ dáng, cô nương tại trong thành phóng ngựa, không khỏi quá mức không đem mạng người để ở trong lòng đi. Lý Mạc Sầu trước mắt Quách Phủ Xanh tuấn tiếu, ngữ khí tuy nhiên cứng nhắc lạnh lùng, nhưng là cũng chậm một chút, ta liền phóng ngựa thế nào. Quách Phủ cũng không đại ác đồ, vừa mới bắt đầu còn đáy lòng mười phần bất an, nhưng là lúc này nhìn thấy đứa bé vô sự. Trước mặt đạo cô lại dùng trách cứ ngữ khí đối lập. Trong lòng tánh đại tiểu thư trong nháy mắt dâng lên, nhịn không được phản bác. Nếu là người trong giang hồ nhìn thấy xích luyện ma đầu Lý Mạc Sầu thế mà trách cứ, người khác không đem mạng người để ở trong lòng, tất nhiên sẽ cười ha ha. Nhưng là Chu Chiếu biết rõ, Lý Mạc Sầu đáy lòng vẫn là có thiện lương. 16 năm sau còn nuôi nấng qua Quách Tương. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng cô nương. Quách Phủ sau lưng một mặt nghĩ mà sợ Vũ Thị huynh đệ vội vàng xuống ngựa xin lỗi. Bọn họ tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là cuối cùng cùng Quách Tĩnh nhiều năm, phân rõ trái phải rõ ràng, quả nhiên vẫn là bức kia điêu ngoa dạng, vốn là muốn trước tiên không để ý tới nhiệm vụ này. Xem ra cần phải cho chút giáo huấn đại tiểu thư này mới được. Chu Chiếu cách đó không xa nhìn xem, tâm tư chuyển động, quyết định trước tiên dạy nàng làm người. Làm người, ngạch, hệ thống thật mẹ nó ô yêu vương. Cách chương.